Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 984. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, một đám nghe được Chu Hạc cảm tạ, đều là cao hứng cười với hắn cụng ly, ra tiếp tục vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. Lần này liên hoan phim Can Bình thưởng kết quả đưa tới to lớn tranh cãi sự tình. Jennifer trước đây tâm tình buồn rầu, bởi vì giải thưởng tranh cãi thay đổi tốt hơn nhiều, cộng thêm uống một chút rượu, lại vừa là tư nhân tụ họp trường hợp, nàng cũng không có đối giám khảo một dạng chủ tịch Cohen huynh đệ kiêng kỵ cùng băn khoăn. Thấy Screen Daily bình luận rồi không? Bọn họ nói thẳng, rất tốt, chủ thi đua đan nguyên dự thi điện ảnh, liền bị bình ủy hội tao đạp. Ta cảm thấy được rất có đạo lý. Kia bộ, Dipan, thật đúng là có điểm Cohen điện ảnh phong cách. Jennifer thẳng thắn nói, ha ha, ngươi uống hơn nhiều. Nick liếc mắt bên cạnh với Cohen huynh đệ giao tình rất sâu Roger, cười khuyên, Cohen huynh đệ dù sao địa vị ở nơi nào, là Hollywood siêu nhiên đại đạo diễn. Jennifer bất quá là một nữ diễn viên mà thôi. Dù là nàng là ảnh hậu cái gì, còn không đợi những người khác nói chuyện, Roger nâng ly uống một hớp rượu cười cười nói, nói có chút đạo lý. Chu Hạ nghe được Roger đều nói như vậy, nhìn bên cạnh Peter không nhịn được nói, có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút bạn cũ Gilmore. Hắn biết một chút tình huống, hắn hẳn còn không có rời đi, ta gọi điện thoại mời hắn thử một chút. Peter minh bạch Chu Hạ ý tứ, thấy Chu Hạ gật đầu, liền trực tiếp gọi cho điện thoại. Bên kia điện thoại vang lên một phút đều không nhân tiếp. Peter thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai cúp điện thoại. Đối phương hiển nhiên là đang trốn tránh, không nghĩ lúc này với Peter nói chuyện điện thoại. Mấy người cũng lại không quan tâm chuyện này, tiếp tục nhắc tới điện ảnh tiếp theo chiếu phim an bài. Điện ảnh lập tức sẽ ở nội địa chiếu phim, thủ ánh lễ cùng tuyên truyền đều phải tiến hành. Jennifer, Peter, Roger, ni mấy cái chủ sáng cũng đều phải tuổi Chu Hạ đi quốc nội tuyên truyền. Cho nên bọn họ cũng liền ở can đợi nữa một đêm. Mặc dù Jennifer hết sức che giấu, biểu hiện thật cao hứng, nhưng không ngừng nâng ly uống rượu, hay là để cho vài người nhìn ra nội tâm của nàng buồn rầu. Vài người cũng không tiện nói gì, đều là tận lực theo nàng uống chút. Rất nhanh, Jennifer liền uống có chút say, bắt đầu kéo lấy Chu Hạ uống rượu. Ít nhiều Chu Hạ có chút lúng túng, đặc biệt là Nicole kia ánh mắt của quái gì, hắn cũng không tiện giả trang cái gì không có quan hệ. Dù sao hắn lúc ấy ở Jennifer trong căn phòng gặp qua Nicole, biết hai người bọn họ quan hệ. Hơn một tiếng tụ họp kết thúc lúc, vài người ít nhiều đều có điểm say, nhưng chỉ có Jennifer uống bất tỉnh nhân sự. Chu Hạ thấy vậy ngược lại là buông lỏng một ít, nếu không nhất định sẽ bị đại biểu tỷ quấn. Hắn chính là còn phải theo cùng không phải là rồi. Trở lại phòng khách sạn sau, lại không thấy Vũ Phi Nhân. Hắn vội vàng rửa mặt thay quần áo, dự định đi phòng nàng. Vừa mới thay quần áo xong, lại nhận được Nicole điện thoại. Điện thoại mới vừa kết nối, bên trong liền vang lên Jennifer say khướt tiếng ồn ào. Chu Á, người khác, hắn ta muốn đi tìm hắn. Chu, người có thể sang đây xem hạ nàng sao? Lúc này Nicole thanh âm vang lên. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta mới vừa tắm xong. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Chu Hạ hay lại là với Vũ Phi gọi điện thoại, nói với nàng trở lại sắp tối một ít, sẽ trực tiếp đi phòng nàng. Lúc này mới cúp điện thoại, đi Jennifer căn phòng, đi lên lầu căn phòng, phát hiện cửa phòng là khép hờ. Chu Hạ đẩy ra đi vào, lại phát hiện phòng ngoài không có ai. Đi vào trong tiếp tục đi, liền thấy trên ghế salon ném Nicole trước đây đi lễ ban thưởng bên trên xuyên bộ kia lễ phục. Phía trên có chút nôn, tản mát ra khó ngửi khí tức. Chu Hạ nhìn thẳng lắc đầu, thẳng đi vào bên trong đi, kêu hai tiếng Jennifer cùng Nicole tên, nhưng không ai đáp lại. Hắn chính là cảm thấy đến kỳ quái, lại tựa hồ nghe được nhiều chút âm thanh kỳ quái, không khỏi thả nhẹ rồi tiếng bước chân, đi tới cửa phòng ngủ, mới nghe được là bên trong truyền tới thanh âm, rõ ràng cho thấy làm tiếp loại chuyện đó. Nghĩ đến lúc trước bên ngoài cửa phòng là mở ra, Chu Hạ đầu trực giác ông xuống, cho là hắn tới chậm. Nikon đi sau, có người thấy cửa phòng mở ra, liền vào tới thừa dịp Jennifer say rượu, đem nàng cho. Chu Hạ tức giận dâng trào, đưa tay chợt đẩy cửa sau khi tiến vào. Trên giường hai cái quấn quýt lấy nhau thân thể, nghe được vang động cũng là bị sợ hết hồn. Đều là kêu lên sắc nhọn kêu lên. Các ngươi, Chu Hạ thấy lại là Jennifer cùng Nicole. Kinh ngạc đứng ở tại chỗ, giơ bàn tay lên cũng chậm rãi buông xuống. Đây là tình huống gì? Hai người này, thấy hai người kia không có chút nào che giấu thân thể. Đặc biệt là Nicole kia nấu thân thể con người tài. Chu Hạ nhất thời có chút khô miệng khô lưỡi. Chu, ngươi, ngươi thế nào chậm như vậy? Jennifer thấy Chu Hạ, lập tức thanh tĩnh lại. Say khướt nói, ngoặc kép, Chu Hạ nhất thời sững sốt. Không biết nói cái gì. Giờ phút này Nicole là thập phần hốt hoảng. Gò má đỏ bừng, cổ cũng đỏ, bất mãn mắt liếc Chu Hạ, gấp gáp kéo qua một cái khăn lông đem thân thể hai người che ở. A, thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Chu Hạ cuối cùng tinh thần phục hồi lại rồi, ném xuống những lời này, vội vàng nhấc chân lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Chu, ngươi, ngươi đừng đi. Đồng thời, có người không tin ngươi. Ngươi rất lợi hại. Chu Hạ đang muốn kéo cửa lên xoay người rời đi, nghe được đại biểu tỷ này say khướt lời nói, trực giác đầu ông một tiếng, liền dừng bước. Hắn ngước mắt nhìn bên trong hai cái này hắn điện ảnh nữ chủ, đặc biệt là ánh mắt rơi vào Nicole kia hơi lộ ra quẫn bách tinh xảo trên mặt, lại chẳng biết tại sao xông ra một loại xung động, có lẽ là trong cơ thể rượu cồn quấy phá, có lẽ là sâu trong nội tâm lâu dài khát vọng. Chu Hạ trực tiếp đi vào đóng cửa lại, sải bước hướng thuyền lớn đi tới. Chu, ngươi. Hai giờ sau đó, làm Chu Hạ trở lại gian phòng của mình, đứng ở phòng tắm phọt ra hạ, cảm thụ nhiệt độ nhu thủy lưu từ thân thể cọ rửa mà xuống. Chu Hạ còn không thể tin được vừa mới phát sinh quá điên cuồng sự tình. Ở đặc định dưới tình huống, rất nhiều người có lẽ cũng sẽ thích hợp buông thả mình một chút đi. Mặc dù bên trong này trùng hợp quá nhiều, có đủ loại nhân tố ở bên trong, nhưng không nghĩ tới thật xảy ra. Chu Hạ sau khi tắm xong, ngồi ở đầu giường, hồi tưởng mới vừa rồi các loại, vẫn còn có chút không cách nào bình tĩnh lại. Hắn có lẽ có quá một ít nghĩ bậy, nhưng thật là chưa từng nghĩ tới có thể thật với Nicole phát sinh cái gì. Hay lại là dưới tình huống này, chờ tâm tình của hắn rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian đã là rạng sáng 3 giờ, 6 giờ sáng ngày mai liền muốn ngồi máy bay trở về nước. Chu Hạ dứt khoát cũng không đi tìm Vũ Phi rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Hạ đoàn người liền ngồi hắn máy bay đặc biệt lên đường trở về nước. Jennifer, Nikon, Roger, Peter mấy người cũng là cùng nhau đi tới. Điện ảnh ở Cannes cố nhiên không có tháo xuống cao nhất cành cỏ vàng, nhưng dầu gì cũng thu được hai cái giải thưởng. Cộng thêm lần này liên hoan phim Cannes bình thưởng đưa tới cực lớn tranh cãi, thật ra khiến điện ảnh nhiệt độ không thấp. Jennifer cả người thờ ơ vô tình, hiển nhiên là say rượu chung. Nikon ngược lại là rất tốt, tựa hồ không việc gì, chỉ là hai người bao nhiêu vẫn còn có chút lúng túng. Đều là tránh đối phương, ở trên máy bay với người khác tụ chung một chỗ, lưỡng địa sự chênh lệch thời gian gần 7 giờ, phi hành 12 giờ, ngày đó trở lại quốc nội, làm sơ nghỉ dưỡng sức. Mấy người buổi tối liền tham gia ở Ma Đô cử hành điện ảnh Thủ Ánh Lễ được. Mặc dù Chu Hạo bộ này tân điện ảnh là điện ảnh, còn nói là USA cố sự, nhưng dù sao cũng là hắn đệ nhất bộ ở Hollywood quay chụp anh văn điện ảnh. Còn có hai đại Oscar ảnh hậu gia nhập liên minh, đề tài lại rất có chủ đề. Cộng thêm liên hoan phim Cannes trúng thưởng nhân khí cùng nhiệt độ. Cho nên khi Vãn Thủ Ánh Lễ thảm đỏ bị chú ý vẫn là cao cấp nhất. Tới tham gia trong ngoài nước truyền thông, không thể so với Chu Hạ trước đây một tháng đáy chiếu phim, Tiên Kiếm, Hạ Bộ cũng không kém. PS, chỉ có một canh, hai ngày này có chút thẻ tình tiết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.